Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, Thiên La Địa Võng, Đạo Lăng hiện tại đã trọng thương. Hiện tại côn vượng đòn đánh này quá mạnh mẽ, kém chút đánh cho Đạo Lăng toàn thể vỡ vụn. Hắn gần như điên cuồng lấy ra cao đẳng phá giới binh, xé rách một cái vết nứt không gian lớn. Ngươi là chạy không thoát. Côn vượng mắt dọc dâng lên hỗn độn khí, đại năng nhãn cầu có thể thấy rõ ràng này một khe hở không gian vận chuyển dấu vết. Liền như vậy, một tầng lại một tầng thô to tia chớp màu đen từ mắt dọc bên trong phúc bắn ra, đem không gian này vết nứt đều đánh thủng trăm ngàn lỗ. Côn vượng ở truy kích, hắn nắm giữ côn tộc kỳ bảo, căn bản là không lo lắng Đạo Lăng có thể từ phong tỏa bên trong chạy đi. 8, 9 dặm ở ngoài non sông, Đạo Lăng cả người đều là huyết, có chút da thịt đều cháy đen một mảnh, bị vừa nãy tia chớp màu đen gây thương tích. Ta không xong rồi. Đạo Lăng cảm giác hiện tại phi thường suy yếu, hắn không kiên trì được, tiếp tục đấu nữa liền liều mạng. Nhanh, Thanh Trúc, ngươi có hay không phá giới binh? Đạo Lăng vội vàng nói. Tiểu Hắc Long cũng vô cùng lo lắng, bởi vì chung quanh đây ma tộc sinh linh có rất nhiều. Có, ta có. Thanh Trúc phi thường mệt mỏi, nàng cố nén đau đớn lấy ra một cái phá giới binh giao cho Đạo Lăng. Tuy rằng chỉ là một cái trung đẳng phá giới binh, bất quá vào lúc này có thể đưa đến tác dụng lớn. Một tôn phá giới binh trực tiếp bạo phát, đánh ra một cái vết nứt không gian. Đạo Lăng mang theo hai người bọn họ phi nhanh rời đi khu vực này. Cái này phá giới binh vẫn tính là hoàn chỉnh. Đạo Lăng liên tục đánh ra hai lần sau, cũng không biết xuất hiện ở cái gì khu vực. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn, bởi vì này phụ kiện vẫn còn có ma tộc đội ngũ ở sưu tìm bọn họ. Hơn nữa rất nhiều khu vực đã có không gian phong tỏa đại trận mở ra. Côn tộc lần thứ 3 hành động, quả thực chính là thiên la địa võng. Tiểu ca ca, chúng ta nên làm gì? Thanh Trúc suy yếu mở miệng, nàng cười ở tiểu Hắc Long trên lưng, sắc mặt phi thường trắng xá. Mani, nghỉ ngơi. Chúng ta nghỉ ngơi trước, Đạo Lăng không chuẩn bị đi rồi. Côn tộc lần này liền cấp thánh chủ trí bảo đều mời đi ra, có thể nói chuẩn bị hoàn toàn, không đem Đạo Lăng nắm lấy thề không bỏ qua. Hắn không kiêng kỵ những này ma tộc đội ngũ, kiêng kỵ chính là côn vượng nắm giữ đại năng nhãn cầu. Chỉ cần có món bảo vật này ở, cửu tiên bộ sẽ không có đất dụng võ. Đạo Lăng ở này phụ kiện sưu tầm đến một cái sông ngầm, ở trong tối hà lòng đất mở ra một cái lòng đất động phủ. Hắn đã không khí lực, cả người đều là thương, liền là có đường cũng không thể rời bỏ nơi này. Đạo Lăng đem Thanh Trúc đặt ở tiên thiên động thiên bên trong. Trong này có thông linh thụ tràn ra hỗn độn khí, có thể điều trị Thanh Trúc hao tổn. Chờ nàng chuyển tốt lại đến thời điểm nắm giữ cấp thánh chủ trí bảo, tình huống là tốt rồi, chuyển rất hơn nhiều. Đạo Lăng thương đều là trên thân thể, rất khó trong thời gian ngắn khôi phục, cần điều dưỡng một quãng thời gian mới có thể. May là còn có một điểm địa nguyên tủy, ta lấy bất tử thần hoàng thuật chữa thương, lẽ ra có thể ở một hai ngày bên trong khôi phục như cũ. Đạo Lăng đem còn sót lại 8 giọt địa nguyên tủy nuốt xuống. Địa nguyên tủy đối với chữa thương có hiệu quả, hắn tàn tạ thể phách bị từng tầng dược lực bao phủ lại. Bất tử thần hoàng thuật cũng theo vận chuyển, bắt đầu tu bổ thân thể thương tích. Đạo Lăng trốn ở chỗ này tu dưỡng, bên ngoài phi thường không yên tĩnh. Ma tộc đại quân điều khiển đến quá nhiều, đều ở lùng bắt Đạo Lăng tung tích. thậm chí rất nhiều đi về đệ tam chiến khu căn cứ phương hướng đều bố trí không gian phong tỏa. Lần thứ ba côn tộc hành động thủ bút lớn vô cùng. Trên căn bản không bắt được đạo lăng liền thề không bỏ qua. Đệ tam chiến khu căn cứ, khu tu luyện vực một cái nào đó bên trong gian phòng. Truyền ra một trận phẫn nộ tiếng gào. Đinh Mặc bọn họ đều chết rồi. Nhưng là cái này Đinh Kỳ Tài, dĩ nhiên không chết. Hắn làm sao sẽ không chết? Đinh Thiên Kiêu cũng ở bên trong phòng. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Tuy rằng hắn đối với Đinh Kỳ Tài hiện tại rất khó chịu. Nhưng là cái này Vĩnh Lương là có ý gì? Như thế ước gì Đinh Kỳ Tài chết đi? Vĩnh Lương sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đinh Mặc tin bọn họ chết hắn đã sớm nắm giữ. Nhưng là Đinh Kỳ Tài nguyên thần đăng lại vận sáng. Điều này nói rõ hắn hiện tại còn sống sót. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vĩnh Lương sắc mặt biến ảo không ngừng. Đinh Kỳ Tài chết rồi cũng coi như. Nhưng là then chốt là hắn không có chết. Sẽ không phải là bị phát hiện đem. Vĩnh Lương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì Đinh Mặc bọn họ tử vong thời gian để Vĩnh Lương phi thường lo lắng. Hắn tính toán thời gian hẳn là giao dịch thời gian. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt cũng khó nhìn. Đinh Kỳ Tài sự tình hắn ít nhiều gì biết một ít. Nếu là chuyện này bị lật lên đến, Đinh gia cũng thảo không là cái gì chỗ tốt. Vĩnh Lương có chút khủng hoảng, vội vàng gọi tới thủ hạ của hắn, hỏa tốc đi tra xét chuyện này. Đinh Thiên Kiêu chú ý tới Vĩnh Lương vẻ mặt, mặt có chút dữ tợn. Hắn biết Đinh Kỳ Tài chỉ có điều là Vĩnh Lương một con cờ. Một viên bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ quân cờ. Nếu như chuyện này thật bị người tra được, Đinh Kỳ Tài phải chết chắc. Bất luận làm sao đều không sống nổi. Nhưng là cái này Vĩnh Lương rốt cuộc lai lịch rất lớn. Nói không chắc có thể toàn thân trở ra. Tuy rằng Đinh Thiên Kiêu cùng Đinh Kỳ Tài tối chặt có chút xung đột. Nhưng là dù sao cũng là hắn em ruột. Thời gian liền như vậy chậm chậm đi qua. Khoảng cách siêu cấp nhiệm vụ kết thúc rất gần. Làm khoảng cách siêu cấp nhiệm vụ kết thúc liền còn lại một ngày thời điểm. Đã có rất nhiều tu sĩ quay lại đệ tam chiến khu căn cứ. Đệ tam chiến khu nơi sâu xa rất không bình tĩnh. Một ít đi ngang qua nhân tộc liên minh cường giả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm giác chỗ này rất bất an tĩnh. Nhiều ngày như vậy đi qua, đạo lăng thương thế đã sớm dưỡng cho tốt. Thậm chí mấy ngày nay vẫn ở tìm hiểu kích thiên thuật. Còn thường thường thức tỉnh quan tâm bốn phía một cái động tĩnh. Tiểu ca ca, đều nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ nên đi rồi chứ? Thanh Trúc nghiêng cổ suy nghĩ một chút, liền hỏi. Đạo lăng lắc lắc đầu, nói rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm. Này phụ kiện ma tộc sinh linh tuy rằng ít một chút, bất quá vì để ngừa vạn nhất, đang đợi một hai ngày ở ra đi xem một chút. Đạo lăng cảm giác côn tộc nên không thể dễ dàng dừng tay. Thế nhưng phụ kiện sưu tầm hắn ma tộc sinh linh giảm thiểu là sự thực. Hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không ra. Ngày mai sẽ là siêu cấp nhiệm vụ kết thúc. Nhất định phải rời đi. Đạo lăng vừa nghĩ đến nơi này, tiểu hắc long đột nhiên cuồng gào đứng dậy. Nó hào phóng mặt phi thường nghiêm nghị. Bởi vì tiểu hắc long đột nhiên nghe thấy được một nhóm lớn ma tộc sinh linh chính đang hướng về nơi này toàn lực áp sát. Hơn nữa số người này ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Quả thực là muốn đem nơi này cho san bằng. Nhanh, đi mau, nên bại lộ. Mấy ngày nay hắn án binh bất động. Phỏng chừng là đang tập trung nhân thủ. Tức nhưỡng quát. Tình thế bây giờ càng ngày càng nghiêm túc. Ở chờ một chút, đạo lăng cái trán mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh. Căn cứ Tiểu Hắc Long tra xét, đã có không ít với hết mấy vạn đại quân điên cuồng áp sát tới. Này trận chiến cũng quá to lớn. Thanh Nhi chuẩn bị, Đạo Lăng đầy mặt nghiêm nghị đứng lên đến. Nhân số còn đang tăng thêm. Chuyện này quả thật chính là chiến thuật biển người. Thanh Trúc trái tim nhỏ đều ở rầm run rẩy. Nàng cảm giác Đạo Lăng có chút sốt sắng. Bàn tay nắm chặt của nàng tay nhỏ. Nắm Thanh Trúc tay ngọc có chút đau đớn. Đạo Lăng đứng không nhúc nhích. Liền như vậy, thời gian không gì sánh được chậm chậm trôi đi. Mỗi một cái hô hấp đều giống như một ngày như vậy dài lâu. Làm ma tộc dày đặc đại quân đã tới gần sông ngầm thời điểm. Đạo Lăng hai con mắt mở to, cảm giác được nguy cơ sống còn điên cuồng áp sát. Đây là một cái bóng xuất hiện ở dưới trong động phủ. Mắt dọc tràn ra hỗn độn khí. Nội hàm một cái khiếp người chớp giật cuồng phách mà đến. Thuấn di, Đạo Lăng ở trong động thiên giống lên một tiếng. Dược Thanh Nhi chớp mắt đánh ra thiên phú thần thông, bao vây lấy Đạo Lăng thân thể. Thuấn di rời đi nơi này. Ầm ầm, toàn bộ lòng đất động phủ sụp nứt. Nước sông đổ thổi vào nhấn chìm nơi này. Bên trong đứng một cái bóng tràn ngập ra căm giận ngút trời. Làm sao mất tích? Côn Vượng căn bản không biết Đạo Lăng nắm giữ thuấn di. Lấy hiện tại Dược Thanh Nhi năng lực, trực tiếp liền có thể thuấn di 5,000-6,000 dặm không gian. Bên ngoài 5,000-6,000 dặm không gian. Tuy rằng ma tộc đại quân đối lập với ít ỏi một ít, thế nhưng cũng nhiều vô số. Hơn nữa bọn họ chính đang không gì sánh được điên cuồng hướng về sông ngầm bức ép. Oanh, ngay lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nổ tung. Một cái bóng đột nhiên lao xuống mà đến. Cự phủ cuồn cuộn ra ánh búa, bao phủ vạn dặm non sông. Hướng về phía trước đánh ra một đòn thao thiên. Mảnh rừng núi này triệt để nổ tung. Đòn đánh này quá đột nhiên, không biết bao nhiêu ma tộc sinh linh bị tế sống, huyết dịch nhuộm đỏ nứt ra bùn tầng. Đạo Lăng lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ. Dược Thanh Nhi lại một lần nữa đánh ra thuấn di thần thông. Đáng ghét, cho ta mở ra không gian phong tỏa đại trận. Côn Vượng sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Hắn có thể nhìn thấy Đạo Lăng không ngừng nhảy lên dấu vết. Nếu là ở như vậy bị hắn xung đâm xuống, nhất định có thể bị Đạo Lăng chạy đi. Thuấn di thần thông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là một khi có không gian phong tỏa liền rất khó tiến hành rồi. Đặc biệt lấy Dược Thanh Nhi thực lực, cũng là có thể phát động 5,6 lần mà thôi. Ong ong! Xa xa liên biên khu vực đồng loạt bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy. Đây là một tầng lại một tầng không gian phong tỏa đại trận mở ra. Chảy ra dày đặc dòng chảy không gian, mà ở hướng về nội bộ không ngừng kéo dài. Cái này sâu, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Côn Vượng hai con mắt lạnh lẽo, từ biến mất tại chỗ. Nhanh chóng hướng về Đạo Lăng phương vị vượt qua. Hết chương.